Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 171, Ira gặp khủng hoảng. Yanguo cắn rứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ira kiểm soát khu vực của cô bằng cơn bão bóng tối và tiếp tục sử dụng một phép thuật kết hợp hai thuộc tính sét bóng tối. Dẹt, dẹt, dẹt, qua qua qua quang, chuyện này đạt tới đẳng cấp của một thảm họa tự nhiên. Những đám mây đen hình thành trên bầu trời và sét đánh khắp nơi. Khu rừng bị đốt cháy và mặt đất thì sụp đổ. Một bình luận viên phấn khích hét lên khi thấy hàng loạt mục tiêu phát nổ. 38, 39, 40, 45, 46. Đội tuyển Hàn Quốc, 46 điểm, một tốc độ chưa từng thấy. Wahahahah, khán giả bị bối rối bởi cảnh tượng phi thực tế này. Nhưng cuối cùng họ cũng tỉnh dậy sau sự im lặng. Đó là những tiếng hét lớn đến nỗi dường như sự rung chuyển của mặt đất có thể lan ra khắp Hàn Quốc. Jisoka lắc đầu, giống như nhìn thấy Neberius vậy. Sức mạnh ma thuật và tốc độ niệm phép của cô ấy đã vượt quá trình độ của một người chơi. Là giáo đồ thứ 8, cô ấy giống như một con boss vậy. Samuel rất lo lắng, các đội khác sẽ tấn công Ira. Chúng ta có nên tham gia không? Nếu cô hỗ trợ họ bằng những mũi tên của mình, chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại Ira. Jisoka chế giễu, thật ngu ngốc để làm thế. Kakayarik, Jisoka nhắm cung lên bầu trời. Một ngọn lửa rực rỡ được nhanh chóng tạo ra. Pa pa pa pa pa. Các mục tiêu nhỏ bay với tốc độ 40 mét mỗi giây đã bị những mũi tên xuyên qua cùng một lúc. Trọng tâm sự chú ý đã chuyển từ Ira sang Jisoka. Đám đông la hét thích thú. Những mũi tên bắn liên tục làm nổ tung các mục tiêu. Đó thực sự là sự vĩ đại của một chuyên gia cung thủ. Đội Brazil, 13 điểm, 14 điểm, 15 điểm, họ đang tiếp tục nâng cao điểm số trong khi các đội khác tập trung vào Ira. Ngay khi tôi nói, đội Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản cũng bắt đầu nhanh chóng ghi điểm. Ai đó cần phải ngăn Ira lại, nhưng không nhất thiết phải là đội của họ. Đây là quyết định sáng suốt của một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Pháp và Brazil. Các đội sẽ hành động để ngăn chặn Ira chỉ là rác rưởi. Họ sẽ trở thành vật tế thần. Chết tiệt, một thành viên của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha mét nguyền rủa trong khi lao về phía Ira với các đội khác. Các đội khác đang hưởng mật trong khi họ phải kiềm chế Ira sao? Điểm số của họ không leo lên nhanh chóng, nhưng nó vẫn gây ảnh hưởng không hề nhẹ. Có tốt hơn là chúng ta tập trung vào các mục tiêu không? Các vận động viên bối rối nhưng đã quá muộn để quay lại. Họ không thể lùi bước lúc này. Cuối cùng, 8 đội bao gồm cả Tây Ban Nha tiếp tục tấn công Ira. Bùm bùm, bùm, cuộc bắn phá ma thuật bóng tối tiếp tục. Khả năng kiểm soát sức mạnh ma thuật của cô ấy để tấn công người chơi và đối phó với các mục tiêu thực sự là hạng nhất. Đám đông và người chơi miệng không ngừng há ra trong khi các nhà bình luận cũng chảy nước dãi khen ngợi cô. Nhưng cô ấy không phải người đặc biệt. Tất cả những người tham gia giải đấu quốc tế đều là những người có ảnh hưởng đại diện cho đất nước của họ. Đặc biệt, những ranker hàng đầu thường chọn tham gia các sự kiện nhấn mạnh vào khả năng chiến đấu cá nhân như xử lý mục tiêu và PvP. Chỉ có một người dưới hạng 80 trong BXS chung. Đó là đồng đội của Jisoka, Samuel, Qua Quang, Quang, những người chơi sử dụng các kỹ năng phòng thủ mạnh mẽ hoặc các đặc điểm địa hình để vô hiệu hóa ma thuật của Ira càng nhiều càng tốt. Và họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với cô. Ira có phần ngạc nhiên. Họ tài năng hơn mình nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kế hoạch tốc chiến tốc thắng của cô thất bại, chắc chắn nó sẽ lâm vào một trận chiến dài. Ira sẽ không có hy vọng nào cả khi chiến đấu một mình. Sau cùng, mình có nên bỏ cuộc không? Ira đã được truyền thông nước ngoài phỏng vấn với tư cách đại diện của Hàn Quốc. Những phóng viên nước ngoài luôn nói rằng cô là niềm hy vọng duy nhất của một Hàn Quốc đang suy yếu. Có cơ hội nào cho một người tài năng khác như Ira được sinh ra ở Hàn Quốc không? Cũng có những câu hỏi về việc liệu cô có được bí mật giúp đỡ bởi chính phủ Hàn Quốc và tập đoàn SA không? Ira không thích những người nước ngoài coi thường đất nước mà cô sinh ra và lớn lên. Nó giống như bản năng vậy. Cô không bao giờ nghĩ rằng lòng yêu nước của mình là đặc biệt. Nhưng những người nước ngoài coi thường đất nước của cô như thế là không thể chấp nhận được. Cô muốn làm cho họ phải nhìn lại Hàn Quốc thông qua giải đấu quốc tế này. Nhưng với một mình cô thì thật quá sức. Một người đàn ông nhảy xuống trước mặt cô trong khi cô đang tỏ vẻ u tối. Anh ta xuất hiện nhanh gọn từ trên ngọn cây. Đó là Regis, đại diện của anh. 16 người đàn ông và phụ nữ bắt nạt một người phụ nữ. Ê, đừng có ngu ngốc. Natasha đồng đội của Regis đau đầu, Matt nghiến răng. Regis, anh vẫn chưa hiểu tình hình à? Nếu anh giúp Ira thì Hàn Quốc sẽ nhận được huy chương vàng. Cất cái công lý rẻ tiền của anh sang một bên đi. Công lý rẻ tiền, mặt Regis thường xuyên thư thái bỗng cứng đờ lại. Tại sao anh lại coi chi hướng võ thuật của tôi là rẻ tiền? Một tháng trước, Regis cuối cùng đã vượt qua Jisuka và đạt thứ 12 trên BSS chung. Anh ta có biệt danh là bậc thầy Taekwondo từ khi còn nhỏ, và anh ta bay như một con bướm. Pak, pak, pak, pa pa pa pak, hừ, cú đá combo của một cựu huy chương vàng Taekwondo đánh trúng Matt. Cuộc tấn công rực rỡ xuyên qua anh ta như một chiếc dùi. Các khán giả Hàn Quốc cổ vũ, Taekwondo, đúng vậy, Regis, hãy cho họ thấy phẩm giá của Taekwondo. Regis là một người Anh nổi tiếng và anh ta đã xuất hiện trong một thời điểm hoàn hảo để cứu Ira. Trông tuyệt vời như một cảnh trong phim. Không chỉ khán giả Hàn Quốc và Anh, khán giả từ các quốc gia khác bắt đầu ủng hộ anh. Nhóm Matt biết rõ Regis mạnh như thế nào. Tuy nhiên, Matt không phải một nhân vật phản diện. Anh chỉ đang làm những gì anh phải làm. Mình có thể trụ được. Matt là một nhà sư xếp hạng 33. Vì vậy anh ta không dễ dàng thua cuộc sau các cuộc tấn công tàn bạo và mạnh mẽ của Regis. Anh ta đứng vững và hét lên với những người bạn đồng hành của mình. Để anh chàng này lại cho tôi và hãy tấn công Ira. Hãy nhanh lên và kết thúc ở đây. Sau đó chúng ta cần phải kiềm chế Hoa Kỳ và Pháp. 8 đội không có lựa chọn nào khác ngoài việc chung tay và họ còn 15 thành viên nếu loại trừ Matt ra. Regis lo lắng rằng Ira sẽ bị họ tấn công và sử dụng một hào quang sét. Cha em, hào quang màu vàng hạ gục cơ thể sắt của Matt. Hừ, Matt ho ra máu và ngã xuống. Qua giác, bạn đã nhận một đòn chí mạng. Bạn đã nhận 10,900 sát thương. Tê tên này, Matt vội vàng uống một lọ máu và phản công. Tuy nhiên, Regis theo phản xạ quay người để tránh đòn tấn công đó và tung cú đá. Cha em, cú đá được tăng cường bằng sét đá vào mặt Matt. Bạn đã nhận 4,800 sát thương. Kết thúc rồi. Một loạt các đòn tấn công tung ra. Dây chê chê chê ốc, bạn đã nhận 4,350 sát thương. Lực bàn tay, peng, bạn đã nhận 9,200 sát thương. Matt thậm chí không thể rên rỉ và anh ho ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta nằm xuống đồi để tránh sự bắn phá ma thuật của Ira. Tên khốn chết tiệt, không giống như các kỵ sĩ thánh, một nhà sư như Matt không thờ phụng ba tôn giáo chính. Anh thờ phụng một vị thần địa phương tên là Bori. Ngài rất yếu so với ba tôn giáo lớn có những ngôi đền nằm rải rác khắp lục địa. Do đó, Matt đã phải đến một ngôi làng đổ nát ở một góc của lục địa để chuyển được nghề thành một nhà sư. Anh ấy thậm chí phải đến ngôi đền đó mỗi khi muốn học các kỹ năng mới. Đó không chỉ là nhược điểm duy nhất khi trở thành một nhà sư. Không giống như các kỵ sĩ thánh, họ còn không thể mặc áo giáp hạng nặng. Họ cũng không thể sử dụng kiếm thuật, trang phục bảo vệ duy nhất họ mặc là quần áo làm bằng vải. Vũ khí duy nhất họ có thể sử dụng là một cây chùy có sức tấn công yếu và tốc độ tấn công chậm. Do đó, thật khó để làm một nhà sư. Đó là một nghề mà hầu hết người chơi đều tránh. Nguồn gốc ngược, máu của bạn đã được phục hồi hoàn toàn. Cơ thể bị thương nặng của bạn đã được đảo ngược về trạng thái ban đầu. Bạn sẽ bị mất máu liên tục. Hiệu ứng này sẽ không dừng lại cho đến khi máu của bạn ở mức tối thiểu. Cơ hội nguồn, bạn có thể tạm thời phân phối lại chỉ số của bạn. Vui lòng phân phối, tăng hết trí tuệ, bất khuất, kiên trì và may mắn vào nhanh nhẹn. Trí tuệ, bất khuất, kiên trì và may mắn đã giảm xuống một điểm. Chỉ số nhanh nhẹn của bạn hiện ở mức 2,137 điểm. Một nhà sư là một nghề tôn giáo, nhưng khái niệm này khác với một kỵ sĩ thánh hoặc linh mục. Các nhà sư là những người hành hương đi trên con đường đau khổ. Họ luôn phải hy sinh một cái gì đó để có được thứ khác. Phần thưởng thường rất tuyệt vời tùy thuộc vào những gì họ phải từ bỏ. Ồ, nhà sư hạng nhất Matt, leo lên ngọn đồi và khác biệt rõ ràng so với trước. Thế giới đang theo dõi một trong số ít người chơi nhà sư. Bụp, sức mạnh cây chùy của anh ấy nhắm vào bậc thầy Taekwondo. Tang tang tang. Regis ngã xuống và vội vã nâng cơ thể mình lên. Anh nói với vẻ ngạc nhiên. Anh phục hồi khá nhanh thì phải. Nếu một võ sĩ rèn luyện võ thuật của mình, một nhà sư như tôi cũng rèn luyện cơ thể của mình. Tôi đã kiên nhẫn luyện tập, vậy nên không thể gục ngã dễ dàng như vậy. Tôi sẽ không bao giờ gục ngã. Có đáng xấu hổ không khi rất nhiều người tấn công một phụ nữ? Đừng làm tôi cười, đây là một chiến trường. Thật vô lý và đạo đức giả khi thương cảm tình trạng của đối thủ khi chiến đấu. Tôi là đại diện của Tây Ban Nha và đã nhận được sự kỳ vọng của người dân. Các quốc gia luôn nhiệt huyết khi thi đấu với nhau ngay cả trong một sự kiện không phổ biến. Chứ đừng nói đến việc Satisfy được ưa thích bởi 1/3 dân số thế giới. Cảm giác về trách nhiệm của mỗi người là khác nhau. Nhưng miễn khi nào Matt còn là người đại diện, anh ấy phải làm hết sức mình. Matt tràn đầy tinh thần chiến đấu và anh tấn công Rigus. Anh biết rằng đối thủ của mình mạnh hơn, nhưng anh không muốn thể hiện sự yếu đuối khi đại diện cho đất nước mình. Anh ta vật lộn với Rigus trong khi 15 người còn lại tấn công mạnh mẽ vào Ira. Thật khó chịu, Natasha đồng đội của Rigus thì khác. Cô ấy không giúp đỡ Ira vì cô ấy không phải kiểu người có thể quên đi bổn phận của mình. Cô đang trốn ở một nơi an toàn và bắt đầu tập trung tiêu diệt các mục tiêu. Ira đối mặt với 15 kẻ thù một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm thoải mái của cô đã biến mất từ lâu. Rõ ràng là vé cho giải đấu quốc tế đã được bán hết từ vài tháng trước. Tuy nhiên, Yanguo tiến vào sân vận động Olympic không chút do dự. Anh không thể vào nếu không thể chứng minh danh tính của mình. Những người bảo vệ chặn đường Yanguo lại. Các anh có biết cái này không? Yanguo rút ra thẻ thành viên mà cậu nhận được qua thư vài ngày trước. Rồi con đường được mở ra. Cậu có thể dễ dàng đi vào hành lang dẫn đến phòng chờ của các vận động viên và cậu đi thẳng đến phòng chờ của Brazil. Nhưng Jisuka không ở đó. Cô đang xuất hiện trên một màn hình lớn trong phòng chờ. Có phải là xử lý mục tiêu không nhỉ? Biểu cảm của Yanguo từ từ méo mó khi nhìn vào màn hình. Cậu đã nhận ra rằng Ira chỉ có một mình. Cô gái ngốc nghếch, thật là khó chịu. Có phải cô ấy đang cố biến cậu thành người xấu? Tại sao cô lại đưa tên một người không tham gia vào danh sách chứ? Một cô gái cố chấp và ích kỷ. Hai, nhìn mà xem. Yanguo ngồi xuống trong một khoảng trống giữa các vận động viên Brazil. Không ai quan tâm đến cậu. Mọi người đều đang bận xem màn hình. Ira đang gặp khủng hoảng. Đại diện của 8 quốc gia đã bắt đầu tập trung các cuộc tấn công vào cô. 15 người đó rất mạnh. Ít nhất 6 trong số họ nằm trong top 30 bảng xếp hạng. Thật là bực bội. Hy vọng duy nhất của Hàn Quốc đang sụp đổ. À, họ đang vất vả chống lại khả năng áp đảo của Ira. Nhưng giờ cô ấy đã bắt đầu bị trúng một vài đòn tấn công. Một pháp sư có phòng thủ và máu rất thấp. Một khi họ bắt đầu bị trúng đòn, họ sẽ gục ngã nhanh chóng. Rất là đau đấy, Ira đã là người có nhiều khả năng giành được huy chương nhất trong cuộc thi xử lý mục tiêu. Nhưng như nhiều người dự đoán, có vẻ như Hàn Quốc sẽ không giành được bất kỳ thành tích nào trong giải đấu quốc tế này. Đây là thực tế của Hàn Quốc. Họ đang cố gắng lấy lại danh tiếng trong quá khứ của mình như những thế lực game mạnh, nhưng cuối cùng nó chỉ là một ảo ảnh. Trong lúc tôi nói đây, Ira đã bị trúng một đòn khác. Cô ấy đã đạt đến giới hạn của mình. Nó sẽ kết thúc một khi cô ấy gục ngã. Biểu cảm của Yanguo dần dần cứng lại khi nhìn vào màn hình. Mặt khác, các vận động viên Brazil thì vừa cười vừa xem. Khó chịu, cậu không thích chút nào. Có phải bởi vì cậu đã trải qua nhiều năm bị bắt nạt bởi kẻ mạnh khi chỉ có một mình và không có bạn bè? Gần đây, Yanguo đã cảm thấy khao khát giúp đỡ người khác khi cậu thấy kẻ yếu bị kẻ mạnh chà đạp. Lúc này, kẻ yếu là Ira và Hàn Quốc. Nó thật là khó hiểu. Thời thơ ấu, cậu đã không hiểu được vì sao những anh hùng luôn giúp đỡ người khác vô điều kiện và cậu đồng cảm với những nhân vật phản diện thực dụng. Nhưng bây giờ cậu lại cảm nhận được một sự không đồng nhất trong bản thân mình. Không phải mình đã tự hứa rằng sẽ sống như một người cô độc khi thành công sao? Vậy thì tại sao điều này lại xảy ra? Hả, xin Yanguo, khi cậu phải trải qua thời điểm khó khăn của bản thân, những người khác đã không giúp đỡ cậu. Thay vào đó, họ đã quay đi và cảm thấy ghê tởm cậu. Nhưng bây giờ những người khác lại cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu không có lý do gì để làm như vậy cả. À hát, mình không biết nữa. Cậu ấy không biết tại sao. Nhưng cậu không thể đứng im được. Cuối cùng cậu cũng đứng dậy. Sau đó, cậu tìm lý do để tự thỏa hiệp với bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải mình sẽ kiếm được tiền nếu giành được huy chương trong giải đấu sao? Hình như là 660 triệu đồng một huy chương vàng. Đó chưa phải là tất cả. Chính phủ Hàn Quốc cũng hứa những phần thưởng đặc biệt khác cho các vận động viên nếu cả đội đạt ít nhất ở vị trí thứ ba. Cũng là vì điều đó nữa. Đó là lý do tại sao cậu ấy đi ra ngoài. Đó là vì cậu ấy không phải là một anh hùng. Không phải cậu cảm thấy thương xót cho Yura, người đang đối mặt với kẻ thù một mình. Cậu không phải là kiểu người như vậy. Vậy là vì sao? Có phải cậu ấy không thích nhìn người nước ngoài cười nhạo Hàn Quốc? Cũng không, tất cả là vì lợi ích cá nhân của cậu ấy. Ý nghĩ đó đã làm dịu được tâm trí cậu. Cách chương.